Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, La Gia tìm tới cửa. Chỉ cần có thể đạt được Hồng Quân Bi, liền có thể thống lĩnh thiên hạ tông giáo, trở thành trên vạn người tồn tại, đến thời điểm liền ngay cả thần vương cũng có thể để ngươi tùy ý kêu gọi. Nhấc lên Hồng Quân Bi. Không biết bao nhiêu tu sĩ kinh hô, bọn hắn đều muốn lấy được Hồng Quân Bi, đây chính là cơ hội một bước lên trời. Cô nương nói đùa, trên đời này thủ đoạn thông thiên người vô số kể, ta sao dám cùng những cường giả kia tranh phong. La Văn Ấn cảm thấy, vẫn là muốn khiêm tốn một điểm mới được, vạn không thể quá kiêu ngạo, nếu như có thể được đến vãng sinh giáo truyền nhân yêu ái. Kia cách hắn một bước lên trời thời cơ liền không xa. Ha ha, Dương Vị Nhiễm cười nhạo một tiếng. Nói ra, xem ra La thiếu chủ vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Cho nên, cũng làm phiền ngươi đừng ở trước mắt ta lắc. Nhìn xem liền buồn nôn. Nàng ghét nhất loại này tự cho là đúng người. Cùng một ít gia hỏa đồng dạng. Đem tất cả mọi người nhìn xẹp. Liền bọn hắn lợi hại nhất. Ngươi, La Văn Ấn kịp phản ứng về sau, sắc mặt âm trầm như nước, nguyên lai Dương Vị Nhiễm vẫn luôn đang đào hầm lường gạt hắn. Dám coi hắn là thằng hề trêu đùa, thật làm hắn là ăn chay sao? Thiếu chủ, nghĩ lại mà làm sao? Trương Tam vội vàng nhắc nhở, nếu như trước mắt người thật sự là vãng sinh giáo truyền nhân, kia ngàn vạn không thể trêu chọc. Nếu không sẽ chọc đại phiền toái. Cút, La Văn Ấn bị tức phải chính muốn thổ huyết. Hắn đương nhiên biết vãng sinh giáo truyền nhân không thể trêu chọc. Nếu không, như vậy lường gạt hắn, sớm đã bị chém thành muôn mảnh. Chúng ta đi, La Văn Ấn nổi giận đùng đùng rời đi. Hắn thề nhất định phải để Dương Vị Nhiễm đẹp mắt. Dám can đảm lường gạt hắn, liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị. Một cái vô tri thằng hề mà thôi, thật sự cho rằng có thể lên thiên sao? Dương Vị Nhiễm ngồi xuống, an tĩnh ăn cơm, chờ ăn xong đồ vật, nàng liền muốn tiếp tục lên đường đi vãng sinh giáo. Công tử gia, tiểu công chúa làm sao thành vãng sinh giáo truyền nhân rồi? Liễu Hạng Khởi có chút mê mang, khoảng thời gian này, tiểu công chúa gặp những chuyện gì? Vậy mà thành vãng sinh giáo truyền nhân, tuy nói không biết vãng sinh giáo mạnh bao nhiêu nội tình, nhưng nghe thấy cái tên này, liền phi thường bá khí, để người dùng mình, cáo mượn oai hùm mà thôi. Vân Hoàng cười lạnh, nàng kia xuẩn dạng, cũng có thể thành vãng sinh giáo truyền nhân, kia khắp nơi đều có truyền nhân. Liễu Hạng Khởi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cố ý nói láo. Dạng này sẽ rất nguy hiểm, một khi hoang ngôn bị vạch trần, những cái kia ngo ngoe muốn động tu sĩ, sẽ nháy mắt chen chúc mà tới. Công tử gia, kia quan hàm dập đâu? Nàng còn có thể chữa khỏi sao? Liễu Hạng Khởi quan tâm vấn đề vẫn là thật nhiều, giống như hắn là chúa cứu thế đồng dạng, chuyện gì đều muốn hỏi một lần. Vân Hoàng lắc đầu nói, tạm thời còn không rõ ràng lắm, muốn quan sát một đoạn thời gian, hy vọng không có ta tưởng tượng hỏng bét. Hắn lo lắng nhất chính là sự tình chuyển biến xấu. Trên đời này không có hắn giải quyết không được sự tình. Nhưng hắn ghét nhất chính là phiền phức. Sự tình một khi biến khó giải quyết, cần lãng phí thời gian dài mới có thể đem vấn đề giải quyết. Đây không phải là một chuyện tốt. Chúng ta đi. Dương Vị Nhiễm ăn no về sau, đứng dậy chuẩn bị rời đi quỷ thành, nhưng vừa ra cửa liền bị ngăn lại, là La gia thiếu chủ mấy cái tùy tùng đi mà quay lại. Trương Tam cười nói, vị cô nương này, người có biết giả mạo vãng sinh giáo truyền nhân, sẽ có cái dạng gì hậu quả sao? Nghe vậy, Dương Vị Nhiễm đôi mắt đẹp bên trong hiện lên ám trầm thần sắc. Nàng biết hoang ngôn sớm muộn là muốn bị vạch trần, nhưng lại không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Không sai, ta cũng không phải là vãng sinh giáo truyền nhân. Dương Vị Nhiễm cũng không có tiếp tục giấu giếm. Nàng trầm giọng nói, các ngươi không phải liền là muốn đoạt lấy trên người ta bảo vật sao? Chớ núp ở phía sau sợ hãi rụt rè. Dù sao bị vạch trần, muốn an ổn rời đi nơi này, đoán chừng là không có khả năng. Đã như vậy, thế thì không như đem sự tình làm lớn chuyện, cũng có thể tìm tới cơ hội thoát đi. Tiểu cô nương, người có huyết tính là chuyện tốt, nhưng quá phong mang tất lộ, chờ đợi người cũng chỉ có tử vong. Một người mặc hắc bào trung niên nhân từ phía sau đi tới. Hắn là La Gia gia chủ, đã sớm chú ý tới Dương Vị Nhiễm tồn tại, điều tra rõ ràng về sau, hắn mới động thủ. La Gia gia chủ trông thấy người trung niên kia, không biết bao nhiêu tu sĩ kinh hồn táng đảm, ai cũng không nghĩ tới La Quân sẽ ra tay nhằm vào Dương Vị Nhiễm. Bị một tôn tung hoành quỷ thành cường giả nhằm vào, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Bọn hắn đều rất rõ ràng, La Quân tâm ngoan thủ lạt, vẫn lạc tại trong tay nàng người vô số kể. Nói đi, ngươi muốn cái gì bảo vật, ta toàn bộ đều cho ngươi, chỉ cần ngươi thả chúng ta rời đi. Dương Vị Nhiễm lông mày nhíu chặt, La Gia tại quỷ thành thế lực khổng lồ, nàng không thể bởi vì nhất thời xúc động để bôn lôi mấy người gặp được nguy hiểm, có thể tránh thoát sự tình. Vậy liền tận lực tránh đi. Trên người ngươi bảo vật lão phu không có hứng thú. La Cúc trầm giọng nói, ta đối với ngươi bên người cái quái vật này rất hiếu kỳ. Không như ngươi đưa nàng nhường cho ta, chỉ cần ngươi đưa nàng cho ta, ta tất nhiên sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Bất luận cái gì bảo vật cũng không sánh nổi một cái. Nghe lời cấp thấp sinh mệnh, có lẽ là quan hàm dập cơ thể bên trong có cái gì huyết thanh, có thể miễn dịch đại hung hung tính. Nếu như đưa nàng huyết thanh rót vào những sinh vật khác cơ thể bên trong, những cái kia cấp thấp sinh mệnh có thể hay không cũng thay đổi thành dịu dàng ngoan ngoãn một lần. Nếu là như vậy, vậy hắn đem có thể trưởng khống một cái kinh thế quân đoàn. Không được, Dương Vị Nhiễm lúc này cự tuyệt nói, ngươi muốn bảo khí, thần khí đều có thể, nhưng duy chỉ có nàng không được. Hừ, La Quân sắc mặt có chút khó coi, trong mắt che kín xâm nhiên chi mang, một cái khiêu lương tiểu sửu, có tư cách gì cùng hắn nói điều kiện? Ta khuyên ngươi làm rõ ràng một điểm, ta không phải đến cùng ngươi bàn điều kiện, nếu như ngươi tại chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. La Quân nghiêm nghị nói, ngươi cũng đã biết, trong một năm này, có bao nhiêu người chết trong tay ta sao? La Gia gia chủ giết người như ngóe, đây là mọi người đều biết sự tình, bọn hắn không nghĩ tới. Dương Vị Nhiễm cũng dám ngỗ nghịch La Quân ý nguyện, giống những này hành sự bá đạo người, đều rất không thích người khác ngỗ nghịch. Dương Vị Nhiễm là tại động thủ trên đầu Thái Tuế, sống không kiên nhẫn, ta mặc kệ có bao nhiêu người chết trong tay ngươi, cũng mặc kệ ngươi tại quỷ thành như thế nào nhất thủ già thiên. Hôm nay nếu như ngươi nhất định phải cướp đi bằng hữu của ta, vậy liền không cần nói nhảm. Dương Vị Nhiễm khí tức bạo tăng, nàng không có ý định ngồi chờ chết, đã chinh phạt không thể tránh né, vậy liền vượt khó tiến lên. Tốt, rất tốt. La Quân bị tức sắc mặt phát xanh, cái này không biết trời cao đất rộng vãn bối, đến tột cùng là ai cho nàng dũng khí, dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn uy nghiêm. Nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới, để nàng dài một dài trí nhớ mới được. Hôm nay lão phu muốn xem nhìn, ngươi là chỗ nào đến dũng khí, dám lớn lối như vậy. Mảnh này cương vực bên trong cuồn cuộn huyết khí rất khủng bố, khắp nơi đều có bá đạo quy tắc chi lực hiển hiện. Kia một cỗ kinh khủng uy áp qua bá đạo, lực lượng vô cương, quỷ thành người đều phách lối như vậy sao? Bỗng nhiên, một đạo lăng lệ thanh âm từ đằng xa truyền đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, kém chút không có bị hù chết. Là vãng sinh giáo lão giáo chủ đến. Cái gì gọi là chuyện hay?